Ta dù bị lưu lại ở Tử Di Cổ, tĩnh vực trong truyền thuyết này thì cũng không thể để cho người khác bắt nạt đâu. Ở địa phương nguồn gốc của sinh mạng này không có đế binh cực đạo nhưng lại rất phồn thịnh. Mỗi một cổ pháp đều đã lưu lại rất lâu. Nếu muốn rèn luyện bản thân mình thì nơi này là thần địa. Sau khi trở thành nhân vật cấp thánh chủ, sợ nhất chính là uy hiếp của đế binh, mà nơi này đã không có thánh vật chí tôn như vậy. Hắn lại có bí quyết chữ hành, nơi nào trong thiên hạ cũng đều có thể đi rồi. Tử Vi cổ tinh vực đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết từ rất lâu ở Trung Quốc cổ. Diệp Phàm đoán hẳn là có một cổ lộ nối liền hai địa phương, hắn muốn tìm ra nó. Đồng thời hắn còn có một phán đoán, Bắc Đổ tinh vực không thiếu binh khí cực đạo, hơn phần nữa có liên quan tới sự biến mất của đế binh ở Tử Vi cổ tinh vực, thậm chí là ở những cổ địa khác nữa. Bắc Đổ hơn phần nữa là có bí ẩn mà không muốn người khác biết, có lẽ địa phương này cũng có cổ lộ tới dùng tinh vực kia. Bất kể là trở lại cố hương hay là về Bắc Đổ cổ tinh vực thì có lẽ đều có thể tìm được cổ lộ trên viên cổ tinh này. Thiên Lang Sơn là một nơi có uy danh hiển hách, từ xưa tới nay đã có 7 thiên lang là thánh thổ của yêu tộc. Mà nay chủ nhân của Thiên Lang Sơn, lão lang thần như mặt trời ban trưa, sâu không thể lường được, có đại uy danh ở Lưu Châu. Một ngày nọ là đại thọ 2800 tuổi sau khi gã hóa hình. Có rất nhiều người của các đại giáo Lưu Châu tới đây, trong đó thậm chí là một số giáo chủ tự thân tới. Đây là một sự kiện khó có được. Diệp Phàm cũng đến nơi này, nhìn về phía Thiên Lang Sơn xa xa, nguy nga hùng vĩ, thanh khí bay cao, đồng thời lại vô cùng tráng lệ. Rất nhiều thác nước cao nghìn trượng đổ xuống, vách đá sinh trưởng các loại thần thụ cổ. Cẩn thận quan sát thì cả vùng cổ sơn này giống như thần lang hú trăng. Nằm ngang phía trước, có một luồng thần tính bất hủ. Sơn cốc rất lớn trong núi kia giống như miệng sói, có thể phun nuốt tinh hoa thiên địa. Hôm nay có rất nhiều người tiến vào Thiên Lang Sơn, tất cả đều tới để chúc thọ lão lang thần. Đây đều là các cường giả đã thành danh hoặc nhân tài các tộc mới xuất hiện. Diệp Phàm với bí quyết chữ hành bước lên thang trời mà tới, các loại cổ trận đều không có hiệu quả, từng bước một bước qua tuyệt địa, đi vào trước một sơn trang to lớn. Hắn tuy rằng không có thiệp mời nhưng chỉ dựa vào tuyệt học này thì môn đồ thiên lang trước cửa cũng không dám chậm trễ, cung kính đón hắn vào. Lão lang thần hóa hình 2800 năm đã sớm dặn dò, phàm là người nào không có thiệp mời mà có thực lực mạnh mẽ thì cũng nhất định phải tôn sùng như khách quý. Nhân dân điện cũng có người tới, mặt mũi của lão lang thần rất lớn nha, mời được nhân vật tuyệt đỉnh của điện tới chúc thọ. Chuyện này cũng là rất tiện cho Tâm Khuyết đạo nhân ra khỏi Minh Lĩnh đạo quan đi trao đổi nửa trang cổ kinh kia đó. Chỉ là trao đổi nửa trang cổ kinh thôi, lại khiến cho hai đại nhân vật ra mặt như vậy có làm to chuyện quá không vậy? Trịnh trọng như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một nửa trang cổ kinh thôi sao? Đúng lúc này thì vài luồng thái dương chân hỏa bùng lên rực rỡ, rơi xuống hóa thành vài tên thanh niên mặc áo lông màu vàng. Mái tóc dài như hoàng kim, giống như thần kim luyện thành, đôi mắt cũng là màu vàng. Lúc này sơn trang đã có rất nhiều người, phi thường náo nhiệt, không ít người là đại nhân vật, hùng cứ một phương, giáo chủ tuyệt đỉnh. Thế hệ thanh niên lại càng không phải nói, đều là nhân tài các tộc, nhưng lúc này cũng đều biến sắc. Rất nhiều người tránh né, sợ phát sinh va chạm với mấy thanh niên bộ tộc Kim Ô này. Đây là người của thái tử Lục Nha của bộ tộc Kim Ô, hắn quả nhiên tới đây muốn ra tay giúp huynh đệ kết bái Doãn Thiên Đức hay sao vậy? Mọi người đều cảm nhận được một khí tức khẩn trương, tất cả đều biết Lô Châu không thể bình yên được nữa rồi. Vút! Một thanh niên bộ tộc Kim Ô mở một cái bức tranh ra, lớn tiếng hỏi người bên cạnh. Người này có tới không? Đây đúng là bức tranh của Diệp Phàm. Không. Có người đáp lại cũng không muốn nói nhiều. Chắc là hắn không dám tới, nơi mà Lục Thái Tử đi qua thì hắn chỉ có thể né đi thôi, ai dám đối mặt chứ. Một thanh niên trong bộ tộc Kim Ô vô cùng tự phụ, cười lạnh rồi nói. Trên thiên lang cổ sơn rất ít cỏ cây. Dù có cũng là một ít linh thụ cổ, đây là ngọn núi đá thu hút tinh khí thiên địa. Tụ ánh sáng của trăng sao, nạp tinh khí của mặt trời, có thánh khí bay lên. Phía trước sơn trang, mấy thanh niên mặc áo vàng, tóc dài trông rất anh tuấn, giống như một người tạc bằng vàng rồng, đồng tử tỏa ra thái dương chân hỏa, lấp lánh kinh người. Bộ tộc Kim Ô trời sinh là hỏa thể, ai nấy đều rất cường đại, ít người dám chọc vào. Bọn họ sống trên phụ tang thường thụ, hút tinh hoa của thái dương, trong người đều ẩn chứa hỏa tinh, mạnh mẽ vô cùng, có thể thiêu đốt vạn vật thành tro bụi. Tuy nhiên nơi này dù sao cũng là Thiên Lang Sơn, bọn họ cũng không dám vô lễ, chỉ đứng bên ngoài trang. Còn nếu đi vào thì vẫn phải giữ đúng phép tắc. Lục Thái Tử tới đây sao? Một vị giáo chủ hỏi, tuy là nhân vật cao tuổi nhưng cũng biết Lục Nha lợi hại. Chủ nhân nhà ta còn chưa tới, có chuyện quan trọng chưa thể thoát thân. Tuy nhiên cựu thái tử của tộc ta thì đã tự mình tới chúc thọ lão lang thần rồi. Một thanh niên tóc vàng đáp lại. Bộ tộc Kim Ô có 10 vị thái tử, mỗi người đều có tư chất ngút trời, trong đó Lục Nha thái tử là cao nhất. Một vị giáo chủ khen ngợi. Đương thời bộ tộc Kim Ô vô cùng cường đại, lên tới cực điểm rồi. 10 vị thái tử ai nấy cũng đều đáng sợ, có mấy người có thể giết cả thánh chủ. Kim Ô đại thái tử cũng thôi đi, dù sao cũng đã tu hơn 40 năm, nhưng cả đám này lại đều như vậy. Tuy rằng đây là thời đại xuống dốc, quy tắc thiên địa đại biến, cường giả không thể nhiều như thái cổ được, nhưng mà bộ tộc Kim Ô vẫn rất mạnh. Bọn họ đang bước vào thời thịnh thế, một môn có 10 thái tử có thể uy hiếp các nơi, những nơi đi qua mọi người đều phải lui tránh. Lão vương của bộ tộc Kim Ô tuyệt đối không ít con nói giọng nói giỏi, nhưng chỉ có đạt tới cấp thánh chủ mới có tư cách được gọi là thái tử. Như vậy cũng đủ để chứng minh tất cả. Quá khứ có 2-3 thái tử rất cường đại, mà nay lại lập tức xuất hiện 10 người. Thịnh thế đã là điều rất rõ ràng rồi. Diệp Phàm ở xa xa đứng nghe, sau khi biết tất cả chuyện này cũng rất giật mình. Hắn cảm thấy quá khó tin, chuyện này giống như là mộng ảo vậy. Một môn phái có 10 thái tử, thảo nào mà ngay cả thủ hạ của Lục Nha tới mọi người cũng phải cẩn thận. Cổ tộc như vậy thì ai dám trêu vào chứ? Lục Nha thái tử muốn ra tay giúp Doãn Thiên Đức thiệt hả? Có thanh niên hỏi. Chủ nhân Bắc Cảnh Cung tư chất ngút trời, là bạn tri kỷ của Lục Nha thái tử, tất nhiên là sẽ ra tay rồi. Một thanh niên bộ tộc Kim Ô đáp như vậy. Nhắc tới Doãn Thiên Đức thì không ai là không nghiêm mặt lại. Kẻ này sâu không thể lường, không ai dám chọc. Chỉ có mạnh mẽ như bộ tộc Kim Ô mới có thể kết giao với gã mà thôi. Thiên Lang Sơn Trang mở ra từ vách núi, có một loại ý vị đặc biệt. Người ra vào rất nhiều, cung cảnh vô cùng to lớn, diện tích rất lớn. Bao giờ thì cửu thái tử tới vậy? Một vị giáo chủ hỏi, rất nhiều người muốn có quan hệ thật tốt với bộ tộc Kim Ô cường đại này. Cửu thái tử của tộc ta đại khái sẽ chậm hơn một chút, đến lúc đó người sẽ chuẩn bị một lễ vật đặc biệt. Một người của bộ tộc Kim Ô đáp như vậy. Thật sự là quá khách khí rồi, cửu thái tử tới là tốt rồi, còn cần gì phải khách sáo như vậy chứ? Một đệ tử của lão lang thần đi ra, mỉm cười nói, cũng rất khách khí với những người này, sai người đón bọn họ vào trong. Bên trong sơn trang rất mộc mạc nhưng cũng không đơn sơ, thanh cung to lớn, nham điện rộng rãi, khí thế hùng hùng. Rất nhiều người đã tới từ sớm, đều là cường giả kiệt xuất một phương. Ở trong này gặp giáo chủ một giáo hay là một kỳ tài thiên tư kinh người cũng chẳng có gì là lạ. Bỗng nhiên một thanh niên của bộ tộc Kim Ô nhìn thấy Diệp Phàm ở cách đó không xa, lông mày nhíu lại, mở bức họa trong tay ra. Rất giống nha, khóe mắt, đuôi mày cũng gần giống nhau, tuy nhiên lại không có vẻ sa sút tinh thần như vậy. Một thanh niên tóc vàng kinh dị nói. Hắn không biết Lục Thái Tử sẽ đi qua Lô Châu sao, lại có thể đi tới Thiên Lang Sơn này. Đồng tử của một người khác bắn ra 2 luồng sáng vàng. Mấy người này đi tới rất nhanh, nhưng chỉ ngồi ở một góc điện sáng sủa uống trà gần Diệp Phàm, nhìn thẳng về phía quán. Ngươi là ai, tên là gì? Một gã thanh niên đồng tử màu vàng trầm giọng hỏi. Diệp Phàm nhìn bọn họ một cái rồi nói. Ta tới đây là khách, các ngươi cũng không phải chủ nhân nơi này, định thẩm vấn phạm nhân hả? Một gã Kim Ô hừ lạnh, trên mặt của gã liền hiện lên một tầng kim khí, lập tức lộ thần sắc không tốt, theo dõi Diệp Phàm không ngừng. Một tên Kim Ô khác tuổi hơi lớn hơn ngăn cản, không để cho gã có hành động thiếu suy nghĩ, khách khí hỏi. Xin vị này chớ trách, xin hỏi ngươi là... Diệp Phàm. Diệp Phàm đặt cái chén trà lên mặt bàn đá, ngẩng đầu lên, tóc đen tung bay, lộ ra hình dáng, dọa mấy đệ tử của bộ tộc Kim Ô sợ hãi lùi lại phía sau. Là ngươi, dám tới nơi này? Thật sự là to gan mà, Lục Thái Tử sẽ đi qua đây, không ngờ ngươi lại không tránh né, dám tới đây thiệt. Mấy con Kim Ô này đều kêu to, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc nhìn lại. Diệp Phàm tát một cái, đánh bay Kim Ô dám chỉ tay về phía hắn ra ngoài, xương cốt vỡ vụn, máu màu vàng bắn ra rất dọa người. Ta đang dùng trà các ngươi tới phiền nhiễu, thật đúng là huyên náo mà. Lục Thái Tử của các ngươi đi qua nơi này thì ta phải lảng tránh, rốt cuộc thì ai mới kiêu ngạo đi? Diệp Hàm bình thản nói. Mấy con Kim Ô này đã hóa hình từ lâu, thực lực đều bất phàm, nhưng lúc này thần sắc rất khó coi, không nói một lời xoay người bước đi. Bọn họ đã nhận ra người này thật đáng sợ, bọn họ không phải là đối thủ, mặc dù trên người có cấm khí chuyên để đối phó với hắn cũng không nắm chắc. Nói đến là đến, nói đi là đi sao? Nói cho rõ ràng đi. Diệp Phàm đứng lên, bước từng bước chấn động cả bốn phương, một cái tầng sáng chặn đứng đường đi của bọn họ lại. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Một con kim ô quát nhưng bị mấy người khác kéo lại rất nhanh, không cho gã lên tiếng nữa. Diệp Hàm lập tức nở nụ cười, nói: "Ta khinh người quá đáng hả? Là bộ tộc các ngươi coi thường người khác, vô cớ tới hỏi han ta, hiện giờ lại tỏ vẻ oan ức nữa hả?" Lúc này rất nhiều người bị kinh động tới, tất cả đều đi về phía này. Vậy ở xa xa mà xem, rất nhiều người là thanh niên tuấn kiệt và nhân vật cấp giáo chủ. Hắn là cả giết đệ đệ của Doãn Thiên Đức sao? Lãng đó, đứng giống bức họa kia, ngay cả đệ đệ chủ nhân của Bát Cảnh Cung cũng dám giết nữa, thật sự khiến người ta giật mình. Rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào vậy? Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tất cả đều quan sát. 10 năm gần đây chủ nhân Bát Cảnh Cung tuy rằng không xuất thế, nhưng mà vẫn uy hiếp bốn phương. Bộ tộc Kim Ô vô cùng cường đại, mà người trước mắt này lại dám tùy tiện giam cầm, chỉ nhìn đã biết là một người không tầm thường rồi. Mọi người đều dự cảm tương lai sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Lưu Châu có thể vì vậy mà phát sinh náo động. Lục Nha Thái Tử tuy rằng chưa tới, nhưng mà không phải là chốc lát nữa, cửu Thái Tử của bộ tộc Kim Ô sẽ tới sao? Nhất định sẽ có một hồi đại chiến rồi. Người này dám tới đây không giống như một người chịu thiệt thòi đâu, tuyệt đối không nhường nhịn, nhất định sẽ có một trận chiến xảy ra. Diệp Hàm đứng ở nơi đó khiến cho vài tên Kim Ô hóa long bí cảnh không thể nhúc nhích. Những người này đều đã hóa hình mấy chục năm, tất nhiên tu vi không kém, nhưng lại không đủ sức phản kháng. Chúng ta dù lời nói có đắc tội một chút, nhưng mà cũng chưa ra tay mà, ngươi không nên làm như vậy tại tiệc thọ của Lý Trọng Thiên. Một Kim Ô cố gắng hết sức bình tĩnh nói. Thật vậy sao? Các ngươi cầm cái bức tranh trong tay tìm kiếm, không phải là muốn chủ nhân của các ngươi tới trừ ta sao? Vậy thì có khác nhau đâu. Diệp Hàm lộ ra một nụ cười hờ hững. Ngươi dám làm chuyện sằng bậy, cửu thái tử lập tức sẽ tới, Lục Nha Thái Tử cũng sẽ đi ngang qua, ngươi không thoát được đâu. Một Kim Ô khác kêu lên. Đối với kẻ này Diệp Hàm cũng lười trả lời, chỉ đạp một cước, giẫm gã trên mặt đất, tiếng xương cốt gãy nát vang lên răng rắc. Ngươi thật muốn đối địch với bộ tộc Kim Ô, trở thành đại địch với chúng ta sao? Một Kim Ô khác quát. Lần này Diệp Hàm càng hành động rõ ràng hơn, tát một cái khiến cho đầu đối phương tiến vào trong lồng ngực hơn một nửa, miệng bị chặn lại, chỉ có đôi mắt là còn lộ ra bên ngoài. Việc đối địch là do các ngươi lựa chọn, không có quan hệ với ta. Diệp Hàm cười lạnh. Đừng nói là đám bộ tộc Kim Ô các ngươi tới đây, dù là hậu nhân của cổ đế tới thì ta vẫn đạp dưới chân như cũ mà thôi. Mọi người đều kinh hãi, thần sắc lộ ra vẻ khác thường, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng này, không ngờ Diệp Hàm lại dám nói như vậy. Lúc này ai không biết bộ tộc Kim Ô có 10 thánh tử, cường thịnh nhất từ khi khai sáng tới giờ, cộng thêm với lớp cao thủ cao tuổi thì quả thực là dọa người tới cực điểm. Đúng lúc này thì một gã đệ tử của Lão Lang Thần đi tới, người này gần 30 tuổi, mặc thanh y, thân sắc bình thản, nói: "Xin vị này lưu tình cho, hôm nay là đại thọ của gia sư, xin đừng để xảy ra chuyện." "Đây là đệ tử quan môn của Lão Lang Thần á, nghe nói tu vi kinh người, Thiên Lang kinh cảnh đã đạt tới cảnh giới nhập hóa rồi." "Hắn chính là thanh niên mạnh nhất thế hệ này của Thiên Lang Sơn, tương lai có thể sẽ là người kế thừa mạnh nhất của Thiên Lang á." Rất nhiều người cả kinh, không ngờ Lang Thiên Giả lại tới đây, tự mình ra mặt khuyên giải. "Được rồi, ta cũng không phải là người thích sinh sự, vậy thì bỏ qua tính mạng cho bọn họ đi." Diệp Phàm nói xong liền ra tay rất nhanh, điểm lên mấy người một chỉ, khiến cho một đạo kim quang tiến vào, phát ra những tiếng vỡ vụn. "Người phế chúng ta sao? Người sẽ là kẻ địch của toàn tộc Kim Ô, ngày sau cả thiên hạ không còn chỗ dung thân." Mấy con Kim Ô này muốn điên cuồng lên, tu vi bản thân bị phế so với giết bọn chúng còn khó chịu hơn. "Ta chỉ chém 10 năm công phu của các ngươi, chưa phải phế bỏ, nhưng mà xem ra vẫn quá nhẹ tay rồi, các ngươi ngang ngược như vậy, tới giờ vẫn còn dám nói như vậy hả?" Diệp Hàm trầm mặt nói, tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vừa rồi mọi người đều không có phản ứng, dù là Lang Thiên Giả muốn ngăn cản cũng không được, khiến cho mọi người thấy được tu vi đáng sợ của Diệp Hàm. "Đủ rồi, ngươi ra tay quá phận rồi, nên dừng lại thôi." Sắc mặt của Lang Thiên Giả không tốt lắm. "Các ngươi còn dám thốt ra một chữ thì ta lập tức đập chết luôn, cút cho ta." Diệp Hàm bình tĩnh nói. Mấy thanh niên bộ tộc Kim Ô mặt trắng như tuyết cũng không dám nói thêm cái gì nữa, tất cả đều vọt ra ngoài không quay đầu lại, giống như chim sợ cành công vậy. Ngay vào ngày này, tu sĩ tử vi cổ tinh vực lần đầu tiên nhớ tới cái tên Diệp Hàm, không phải bởi một bức tranh mà còn vì thủ đoạn mạnh mẽ của hắn nữa. "Hóa ra hắn tên là Diệp Hàm, giết chết đệ đệ của Doãn Thiên Đức, gặp bộ tộc Kim Ô tối cường cũng không lùi bước, phế đi thủ hạ của Lục Nha tại chỗ, đúng là bất phàm á." "Kẻ này có tu vi thiệt đáng sợ nha, rốt cuộc là từ đâu tới vậy? Vì sao trước giờ chưa hề nghe nói tới vậy ha?" Trong Thiên Lang Sơn Trang, mọi người đều bàn tán, không biết lai lịch của Diệp Hàm. Sau nửa canh giờ, ở ngoài Thiên Lang Sơn có mười mấy luồng kim quang phá tan không trung mà bay nhanh tới. Đây là một đám kim ô cường đại. Bao, cựu thái tử của bộ tộc kim ô tới chúc thọ. Một gã đệ tử Thiên Lang tộc lớn tiếng bẩm báo, cảm thấy rất có áp lực, ngay cả giọng nói cũng hơi dao động. Bên ngoài Thiên Lang Sơn có mười mấy người đứng thẳng, mái tóc hoàng kim rủ xuống, đồng tử màu vàng khiếp người, giống như mấy cường giả thần tộc vậy. Rất nhiều người đều ra đó, bộ tộc kim ô quá mạnh mẽ, ngay cả rất nhiều giáo chủ đều muốn tạo quan hệ. Một môn phái có 10 thái tử, tương lai thiên hạ ai có thể kháng cự đây? Kẻ nào phế tộc nhân của ta? Cựu thái tử của bộ tộc kim ô đi tới, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng rất bình tĩnh. Một số nữ tu sĩ, một số đệ tử kinh diễm của các phái, còn có mấy vị thánh nữ đều chăm chú nhìn, khe khẽ đàm luận, ánh mắt bừng sáng. Lục Nha thái tử cũng đến hả? Lúc này có người kinh ngạc kêu lên. 10 vị thái tử của bộ tộc Kim U, người nọ mạnh hơn người kia, trong đó mạnh nhất chính là lão Lục, lão Nha, khiến rất nhiều giáo chủ phải cúi đầu. Đây là một con Kim U khiến người ta sợ hãi nhất, tuổi nhỏ nhưng mà đã từng giết Giao Long, Thiên Bằng, Thiên Phú dị bẩm, mà nay giáo chủ chết trong tay của gã cũng đã vượt qua số đầu ngón tay rồi. Hai tay gã đẫm máu, thực lực bản thân cường đại tới cực độ. Có 10 người như gã đồng loạt xuất hiện thì thiên hạ ai dám trêu chọc chứ? Nói cách khác, có thể Doãn Thiên Đức, Tam Khuyết Đạo Nhân và Thái Âm Thần Tử trở thành huynh đệ kết bái, thì bọn họ chính là mấy người đáng sợ nhất trong tương lai của Tử Vi Cổ Tinh Vực. Lúc này gã vừa xuất hiện liền lập tức kinh động tới nhiều người, ngay cả một số nhân vật cao tuổi, giáo chủ cũng phải đối xử ngang hàng dù gã còn rất trẻ tuổi. Rất nhiều nữ tu sĩ đều tập trung ánh mắt vào gã, mà Lục Nha vẫn chưa có đạo lửa. Lão Vương Kim Ô tộc cũng đang chọn lựa, không ít nữ thiên tài của cổ giáo đều có chút mong đợi. Không đúng, đây chỉ là một khối hóa thân của Lục Nha thôi, không phải là chân thân của hắn đâu. Một vị giáo chủ nói, cựu thái tử cũng không ngại Lục Nha đoạt đi phong thái của gã. Vẫn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, bởi vì gã đã sớm quen rồi. Vị Lục ca này tư chất ngút trời, từ nhỏ tới lớn đều như vậy rồi. Dáng dấp hai người đều rất anh tuấn, mái tóc hoàng kim tung bay, tỏa ra kim quang. Đồng tử màu vàng bắn ra ánh sáng thần thánh như lưỡi kiếm. Bọn họ sống vai mà đi, giống như hai thánh linh hoàng kim viễn cổ, hùng vĩ khiếp người, khí tức hoàng kim tràn ngập ra, hỏa diễm màu vàng cũng bùng lên. Hai vị thái tử! Lan Thiên Giả tiến tới, nghênh đón tộc nhân Kim U, mặc dù chỉ là hóa thân của Lục Nha, nhưng gã cũng không dám coi thường chút nào. Rất nhiều đại nhân vật đều đi ra, chủ động chào hỏi hai vị thái tử. Chỉ như vậy đã nhận ra tộc này cường đại tới mức nào khiến người ta phải kiêng kỵ tới mức này. Thế hệ thanh niên lại cũng có không ít người tiến tới chào, rất nhiều người còn hành lễ vãn bối nữa. Rất câu nệ trước mặt hóa thân của Lục Nha. Là kẻ nào trong đám kia vậy? Mái tóc của cửu thái tử giống như một đám lửa vàng thiêu đốt, để tên Kim Ô bị phế kia đi ra xác nhận. Hắn không có ở trong này. Tu sĩ tiến lên nghênh đón nói nhỏ. Cao giá thật. Cửu thái tử thản nhiên nói, sau đó gã quay đầu lại nhìn vài tộc nhân kia, bảo họ gọi đối phương đi ra. Hôm nay là đại thọ của lão Lang Thần, ta cũng không muốn đại khai sát giới trong sơn trang, huyết thẩm Thiên Lang Sơn này. Mọi người đều nghiêm lại, cửu thái tử đúng là rất mạnh miệng, đây là gã tha cho không giết, căn bản không muốn nhiều lời. Một số nữ tử trẻ tuổi đều lộ ra thần sắc khác thường. Kim Ô tộc quá cường đại, khó trách một số nữ tử thiên tài lại bị các giáo chủ muốn đưa vào tộc này. Đồng thời mọi người cũng thật giật mình, Diệp Phàm không ngờ vẫn ngồi yên ổn trong sơn trang, căn bản là không đi ra. Ngay cả hai vị thái tử tới đây mà hắn vẫn bình thản đối mặt. Mấy tên Kim Ô bị phế kia đều cắn răng, trông rất khác hình tượng khi bị đuổi đi cách đây không lâu, ngẩng đầu mà bước, cười lạnh liên tục đi vào trong sơn trang. Họ Diệp kia, người thật đúng là trầm tĩnh mà, cũng có thể ngồi uống trà ở nơi này hả? Khi bọn họ tiến vào trong sân thì lại nhìn thấy Diệp Phàm một lần nữa, ánh mắt tràn ngập vẻ hận thù, giọng nói cao vút, quát lớn. Cựu thái tử của tộc ta đã tới, hóa thân của Lục Nha thái tử cũng tới rồi, người đối địch với bộ tộc Kim Ô chúng ta hả? Ngươi... Diệp Phàm nhìn bọn họ phun một chữ. Cút! Hắn đuổi giống như đuổi ruồi bọ, không kiên nhẫn phất phất tay, không muốn nhìn nhiều một chút nào. Ha, cựu thái tử của tộc ta muốn ngươi đi ra ngoài gặp mặt. Một con Kim Ô mở miệng cười lạnh liên tục. Quên giáo huấn vừa rồi rồi hả? Diệp Hàm ngẩng đầu hỏi, cắt ngang lời của gã nói, bàn tay màu vàng khổng lồ đánh ra, mấy tiếng tát vang dội truyền ra. Mấy người này miệng đầy răng gãy, bay ngược ra ngoài. Lực lượng này quá lớn khiến cho bọn họ bay xuyên qua sân, vọt ra ngoài trang viên hơn 300 trượng, nằm lăn ra như cá chết, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Trước Thiên Lang Sơn mọi người đều kinh hãi, thực sự đúng là không để mặt mũi Kim Ô Cửu Thái Tử chút nào, người đi vào truyền lời bị ném ra giống như con chó chết vậy. Sắc mặt của Kim Ô Cửu Thái Tử rất khó coi, gã điềm nhiên nói: "Đúng là cao giá thật, muốn ta vào trong đại khai sát giới sao?" "Thái tử điện hạ, hôm nay là đại thọ của sư tôn ta, mong rằng ngươi đừng nổi cơn lôi đình." Lang Thiên Giả khuyên giải, tất nhiên không hy vọng sai lầm gì. "Lão Lang thần công tham tạo hóa, ta tất nhiên không muốn phá hoại ngày sinh của người, nhưng chính người này không biết trời cao đất rộng, làm việc như vậy thì ta không giết hắn thì tổ tiên Kim Ô sẽ trách cứ ta." Kim Ô Cửu Thái Tử nói: "Nếu qua hôm nay thì sao?" Lang Giả Thiên nói: "Ngươi vẫn nên cho người gọi hắn ra đi, đã nói là ta muốn thấy hắn, có tránh ở trong sơn trang tìm kiếm sự che chở cũng vô dụng mà thôi." Kim Ô Cửu Thái Tử nói: "Không lâu sau, đệ tử Thiên Lang Sơn Trang tiến vào gặp Diệp Phàm, kiên trì mở miệng, một số tu sĩ tới chúc thọ cũng tiến vào, muốn nhìn xem Diệp Phàm lần này còn có khí thế mạnh mẽ nữa hay không." "Muốn ta đi gặp hắn hả? Chưa từng nghe nói tới Kim Ô Cửu Thái Tử, muốn gặp ta thì để hắn tự tới đây đi." Diệp Hàm từ chối luôn, mọi người đều giật mình, ngay cả Kim Ô Cửu Thái Tử cũng không coi vào đâu, lại còn bảo là chưa từng nghe nói tới, đây đúng là làm to chuyện, tất nhiên sắp tới sẽ là một trận chiến rồi. "Ngươi!" Một cường giả của Kim Ô tộc cũng tiến vào, nghe thấy thế liền biến sắc. Ngươi cái gì?" Diệp Hàm ngạo nghễ nói. "Các ngươi cũng cao ngạo thiệt, tự cho mình là đại thánh hiệu lệnh thiên hạ sao? Lập tức biến mất cho ta." Người của Kim Ô tộc này không thể nhìn thấu tu vi của Diệp Phàm, cảm thấy hắn rất cường đại, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Kim Ô Cửu Thái Tử biết như vậy, liền đạp một đạp nứt cả mặt đất, bước từng bước về phía trước, tiến vào trong Thiên Lang Sơn Trang, thân sắc lạnh lùng, hoàng kim khí bao phủ thân thể. Khi còn cách sân một khoảng, gã ngừng lại, đôi mắt màu vàng tỏa ra hai luồng ánh sáng thần thánh dài cả trăm trượng, chìm sâu vào hư không. "Diệp Phàm!" "Sao, ngươi có chuyện gì?" Diệp Phàm ngồi yên ổn trên ghế đá, lẳng lặng không nhúc nhích, cầm chén rượu trong tay. "Cao ngạo lắm, ta tự mình tới như vậy mà ngươi vẫn ngồi như cũ hả?" Thân sắc Kim Ô Cửu Thái Tử lạnh lẽo, bước từng bước về phía này. "Là ngươi ra vẻ muốn ta tới gặp ngươi, ngươi cho ngươi là ai vậy?" Diệp Phàm rất lạnh nhạt đáp lại. Kim Ô Cửu Thái Tử tới gần, ánh mắt có một loại lực lượng ma tính, vô cùng sắc bén linh hoạt, nói: "Hy vọng thực lực của ngươi và lời nói tương xứng với nhau, không làm cho ta thất vọng." "Ngươi thất vọng thì liên quan gì tới ta? Đừng nói là ngươi tới, dù là cha ngươi là Kim Ô Dương tới ta cũng không tham kiến nữa kìa. Đừng có mà ra vẻ uy phong thái tử với ta chẳng quen gì ngươi đâu." Diệp Phàm đối chọi gay gắt với đối phương. Ánh mắt của Kim Ô Cửu Thái Tử bừng lên khiếp người, nhìn Diệp Phàm từ trên cao xuống, sát khí bùng lên. Mọi người đều rất giật mình, Diệp Phàm đúng là không coi Kim Ô tộc vào đâu. Cửu Thái Tử tới mà hắn vẫn không đứng dậy như cũ. Đúng lúc này thì Lục Nha rút cuộc mở miệng lần đầu tiên, vừa kéo Cửu Thái Tử lại vừa bước tới, nói: "Hiện giờ ta cũng hơi coi trọng ngươi rồi đó." "Coi trọng ta hả? Coi trọng ta mà lại muốn giúp Doãn Thiên Đức giết ta? Hắn còn chưa xuất quan, ngươi đúng là rất tích cực đó." Diệp Phàm cười lạnh. "Lúc này ta rất muốn kết giao với ngươi, đáng tiếc ngươi lại giết đệ đệ của Doãn Thiên Đức, khiến người ta thực sự tiếc nuối mà." Lục Nha lắc đầu nói: "Ta giết đệ đệ của hắn thì liên quan gì tới ngươi? Kim Ô tộc các ngươi tự cho là đúng, thực sự muốn thống trị mọi người hay sao vậy?" Diệp Phàm nói: "Luka, đừng nói nhiều lời với hắn, hắn phế tộc nhân của chúng ta, sớm đã là kẻ địch của Kim Ô tộc rồi, tiễn hắn ra đi thôi." Kim Ô Cửu Thái Tử lạnh lùng nói: "Mấy vị xin bất giận, không nên động thủ vào ngày hôm nay." Lang Thiên Giả nói, thân sắc hơi bất lực: "Chúng ta đi ra bên ngoài đánh một trận, không nên làm hỏng tiệc thọ của lão Lang thần." Lục Nha bình thản nói: "Đi thôi, ở bên ngoài chọn cho ngươi một chỗ chung thật tốt, vài thước đất vàng là đủ rồi." Kim Ô Cửu Thái Tử điềm nhiên nói, hàm răng lóe lên hàn quang: "Ngươi chỉ là một con quạ đen mà thôi, đừng tưởng rằng mình là thánh nhân viễn cổ nha." Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra một tia cười lạnh. Đương kim thiên hạ có ai dám nói Kim Ô tộc như vậy chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Tên tu sĩ Diệp Hàm này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Diệp Hàm đứng lên đi ra ngoài Thiên Lang Sơn Trang. Lúc này ở bên ngoài Thiên Lang Sơn Trang, Diệp Hàm đối đầu với mười mấy con Kim Ô, thân sắc bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương, đứng vững nơi đó. Cửu thái tử, báo thù cho chúng ta đi, nhất định phải giết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, lấy lại uy danh cho Kim Ô tộc của chúng ta. Mấy người bị dì Phạm phế cắn răng mở miệng, nói: Được, ta sẽ phế hắn cho các ngươi trút giận, sau đó mới kết thúc tính mạng của hắn vậy. Kim Ô cửu thái tử nói. Phùng phục. Năm ngón tay của Diệp Hàm bắn ra mấy luồng kim quang, xuyên thủng trán của mấy kẻ kia trước mặt Kim Ô thái tử, đánh chết tươi bọn họ. Ngươi, thật to gan! Kim Ô cửu thái tử mắng. Mọi người giật mình, đây là một cái tát trắng trợn, trước mặt cửu thái tử giết chết mấy tộc nhân Kim Ô, giống như vả thẳng vào mặt của gã vậy. Mười vị thái tử của Kim Ô tộc đều có tư chất ngút trời, rung động thiên hạ, rốt cuộc cũng gặp phải người đối phó được với bọn họ rồi. Thiên Lang khiếu ngược đài giống như một ngọn núi gãy, bị một lưỡi búa chặt đứt, mặt cắt bằng phẳng, có đạo văn trên đó, tạo thành một diễn võ trường thượng cổ. Không biết trời cao đất dày, dám đối địch với Kim Ô tộc chúng ta, tại cho người ba thước đất chung thân thể còn lại của ngươi. Kim Ô cửu thái tử cảm thấy hết sức nhục nhã, đi lên chuẩn bị tát một cái về phía má phải của Diệp Phàm. Dựa vào thân thể cực nhanh và mạnh mẽ của Kim Ô mà đánh tới. Chát! Bàn tay khổng lồ màu vàng của Diệp Hàm đón đánh, phát ra một tiếng vang lớn, máu tươi bắn ra. Bàn tay phải của Kim Ô cửu thái tử bị đánh nát bét. Gã thét dài một tiếng, mang theo tay gãy vọt ra bên ngoài, lưu lại một đám máu vàng. Mọi người giật mình, thân thể Kim Ô tộc mạnh mẽ tới mức nào, không ngờ vừa đối mặt đã bị thua thiệt rồi. Người này có thể chất đáng sợ tới mức nào chứ? Kim Ô cửu thái tử và Diệp Hàm chiến đấu liền lập tức tới hồi gây cấn, khiến mọi người quanh đó kinh người. Đúng là đại chiến khiến đất trời ảm đạm. Thái Dương chân hỏa ngập trời, dẫn động mặt trời trút xuống thánh hỏa hoàng kim, hóa thành biển lửa không bờ bến bao phủ cả càn khôn. Kim Ô cửu thái tử cũng không dám dùng thân thể đón đánh nữa, không cận chiến mà dùng pháp lực trấn áp. Nhưng Diệp Hàm lại vui vẻ không sợ hãi, một luồng thánh lực màu đen đánh ra, từng tia từng đợt tiêu diệt sạch Thái Dương chân hỏa. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Đó là Thái Âm Thánh Lực. Đây là thánh lực chí âm khi mà hắn tu luyện Thái Âm và Thái Dương Cổ Kinh, có thần lực cường đại, diệt được Thái Dương chân hỏa. Đột nhiên một vùng kim quang chói mắt bay tới, 81 cây đại kỳ màu vàng tung bay phất phới, rực rỡ như do hoàng kim luyện chế mà thành. Ngay cả mặt cờ cũng là màu vàng, trên có thần điểu Kim Ô, sắp hàng lao xuống từ không trung, vây lấy Diệp Phàm. Là Lục Nha Kim Ô đại kỳ. Mọi người đều giật mình, đây là một truyền thuyết đẫm máu đó. Năm đó Lục Nha với 81 cây đại kỳ màu vàng này từng đồng thời vây khốn 5 vị giáo chủ tuyệt đỉnh, luyện hóa rồi giết chết tất cả ở bên trong, máu tươi nhúm trời cao. Hôm nay hắn lại giao đại kỳ cho Kim Ô cửu thái tử. Lúc quyết đấu dùng tới liền lập tức phong tỏa Diệp Hàm ở bên trong. Việc đã tới nước này, mọi người đều thầm thở dài. Đây là một kỳ bảo của Kim Ô tộc, căn bản không thể phá nổi. Ẩn chứa thần trận Kim Ô bên trong, Diệp Hàm dù có cường đại tới mấy cũng có thể so sánh với 5 vị giáo chủ tuyệt đỉnh sao? Mọi người ở đây đều nghĩ hắn hẳn là phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ bằng vào ngươi mà dám đối địch với bộ tộc Kim Ô ta sao? Kim Ô cửu thái tử chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài trận kỳ, mái tóc hoàng kim tung bay, liên tục cười lạnh. Bị nhốt ở trong Kim Ô thần trận thì dù là cao thủ cao tuổi cũng không thể thoát nổi. Gã đương nhiên vừa kiêu ngạo vừa khinh thường, coi Diệp Hàm như một người đã chết. Nhưng mà sự tình lại vượt ra ngoài tưởng tượng của gã. Diệp Phàm đạp bước theo bí quyết chữ hành, giống như đi vào chỗ không người, không hề dừng lại mà lao vọt ra. Bí quyết chữ hành khi có thành tựu thì chính tầng trời cho tới địa ngục cũng có thể đi. Diệp Phàm sau khi xem thiếu niên điên thi triển ra tới lĩnh vực thì lập tức được dẫn dắt, lý giải lại càng sâu hơn. Lục đạo luân hồi quyền, thân thể thi triển ra, khí nuốt núi sông chưa từng có từ trước tới nay. Trên trời dưới đất đều khó có người bằng được. Đây quả thực là quyền pháp sáng tạo ra cho Diệp Phàm, hình như có lực lượng sáng lập lục đạo, độc nhất vô nhị, cuồng lực đánh nát trời. Kim Ô cửu thái tử hóa thành một đạo kim quang tránh né, nhưng vẫn phải kêu to một tiếng, nửa thân thể bị đánh cho đứt, máu màu vàng tung tóe, thân thể bay tứ tung ra ngoài, vô cùng thê thảm. Mọi người vô cùng kinh ngạc, gần như giải ra, đây là một trong 10 thái tử Kim Ô có thể giết chết thánh chủ, danh chấn thiên hạ. Vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Tới giờ khắc này mọi người đều bừng tỉnh, cảm thấy đã xem nhẹ tu sĩ không rõ lai lịch này. Người tên Diệp Phàm này hôm nay nhất định nhờ một trận chiến này mà chấn động Lưu Châu. Chỉ có một số giáo chủ ở Thiên Nguyên Thành mới biết sự phi phàm của Diệp Phàm, bọn họ biết hắn là người quen cũ của lão phong tử, tuy nhiên cũng không nói ra. Kim Ô cửu thái tử rống giận, không thể thừa nhận kết quả này. Kim Ô bảo kỳ thần trận cũng không thể ngăn cản địch thủ, bị đối phương dẫm lên như đi trên đất bằng, đúng là rất khó tin nổi. Diệp Hàm phóng lên cao, thi triển bí quyết chữ hành vô song, đuổi theo Kim Ô cửu thái tử, vung tay chuẩn bị đánh ra một quyền. Lúc này Lục Nha rút cuộn ra tay, tuy là hóa thân nhưng cũng có thể thi triển ra đại thần thông, tế ra một cây tổ ô thần vũ màu vàng lao tới kéo cửu thái tử đi. Lục ca ra mặt đi, thế hệ trẻ ngoài Doãn Thiên Đức ra thì ngươi chính là vô địch đương thời, có thể giết năm đại giáo chủ, không ai dám chống lại đâu, đánh chết thắng đi. Kim Ô cửu thái tử kêu to. Chân thần của ta chưa tới, hóa thần có không tới hai thành chiến lực, nên rời khỏi nơi này rồi hãy nói vậy. Lục Nha nói, Kim Ô bảo kỳ không thể vây giết được đối thủ cũng nằm ngoài dự đoán của gã. Ta không cam lòng thất bại mà chạy trốn đâu. Kim Ô cửu thái tử bị lửa giận công tâm, hộc ra một ngụm máu lớn. Diệp Hàm đứng ở trên hư không, không đuổi theo nữa, lấy ra một cây bảo cung ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, bắt đầu dương cung thành hình trăng tròn. Đây đúng là vạn thương cung. Mọi người đều khiếp sợ nhìn chằm chằm vào không trung. Thiên Lang Khiếu Nguyệt Đài là một ngọn núi gãy lớn, không có một ngọn cỏ nhưng lại cao tới vạn trượng, tiết diện bằng phẳng, trống trải vô cùng. Lúc này phía trên nhóm máu màu vàng, lông vũ bay đầy trời. Diệp Phàm cầm vạn thương cung trong tay, kéo thành hình trăng tròn, phát ra sát khí mãnh liệt. Khắp nơi đều là sát quang, bốc thẳng lên tận mây. Tộc nhân Kim Ô tới ngăn cản liền bị bắn chết ngay lập tức. Diệp Phàm, ngươi muốn là kẻ địch trọn đời của bộ tộc Kim Ô chúng ta sao? Một lão Kim Ô trống to, đây là nhân vật tuyệt đỉnh tiên thai tầng một, chỉ kém nửa bước là thành đại năng. Diệp Phàm coi như không nghe thấy câu này, dương cung ngắm về phía vầm trời. Với tinh khí của thiên địa ngưng tụ thành thần tiễn, bắn xuyên qua mấy chục dặm. Thần tiễn phát ra một tiếng rít dài, tỏa ra hào quang mãnh liệt, khiến cho mọi người đều phải nhắm mắt lại, không thể nhìn thẳng. Giống như 10 vạn viên hành tinh hội tụ mà thành, chiếu sáng cả càn khôn nhật nguyệt. Một đạo huyết quang bay ra, lão Kim Ô kêu to một tiếng, bị bắn thủng ngay tại chỗ, căn bản không thể tránh nổi, muốn tránh cũng không được. Thi thể của gã nứt ra thành 10 mấy khối, Kim Ô huyết rơi xuống mặt đất. Thiên Lang Khiếu Nguyệt Đài có rất nhiều thi thể màu vàng rơi rụng tan nát. Đây đã là tên Kim Ô thứ 5 mà hắn bắn chết rồi. Họ Diệp kia, ngươi là kẻ địch nhất Kim Ô tổng ta. Ngươi sẽ bị 10 vị thái tử đuổi giết, vĩnh viễn đặt ở trong luyện ngục cho tới khi trở thành tro tàn. Những người còn lại trước khi chết kêu to. Thân thể của gã liền bị thần tiễn bắn trúng, thi thể vỡ nát, máu tươi đầm đìa. Đây là một cảnh tượng máu nhúm trời xanh. Xa xa mọi người hết hồn hết vía, Diệp Hàm không kiêng kỵ cái gì cả, ra tay vô tình, giống như bắn đại điêu, căn bản chẳng hề coi bọn họ là một bộ tộc đáng sợ. Kim Ô cửu thái tử và Lục Nha bên kia cũng không thể đi nữa, gặp phải phiền phức rất lớn, bị ước chừng 108 đạo thần tiễn đuổi theo. Loạn tiễn bay khắp không gian, mỗi một đạo đều dài 10 mấy dặm, bắn nát hoàn toàn bầu trời, chúng vĩnh viễn không ngừng lại. Không bắn trúng mục tiêu thì sẽ không thể rơi xuống, rất khó tiêu hao hết tinh khí. Đây là vạn thương cung, một loại binh khí vô cùng đáng sợ. Kể từ khi Diệp Phàm có tu vi cấp thánh chủ, thì uy lực của nó phát huy ra cũng không biết mạnh hơn trước bao nhiêu lần, bắn chết địch nhân càng sắc bén hơn. Trước đây Kim Ô cửu thái tử bị lục đạo luân hồi quyền của Diệp Phàm đánh nát nửa người, lúc này đã sinh trưởng trở lại nhưng nguyên khí đại thương rồi. Vạn thương cung bắn ra 100 mũi tên khắp thiên địa, trên 100 luồng sáng dài 10 mấy dặm đan vào nhau, thành một cái vùng pháp tắc màu vàng, vây kín khiến đối phương không chảy ra nổi. Kim Ô cửu thái tử kêu to, lại bị bắn thủng lần thứ hai. Một cánh tay dập nát, trở thành máu tươi màu vàng, xương nát rơi xuống vô cùng thê thảm. À, chết tiệt mà! Mái tóc của gã tung bay, từ khi ra đời tới nay còn chưa bao giờ nếm trải thiệt thòi tới như vậy, liên tục bị thương nặng. Thần sắc của Lục Nha cũng ngưng trọng, dù sao đây cũng chỉ là một khối hóa thân. Gã thét dài một tiếng, tự mình tế ra Kim Ô bảo kỳ. 81 cây đại kỳ hoàng kim tung bay phần phật, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Bảo kỳ tung bay, thần quang hoàng kim bao phủ hư không, trở thành 81 đại môn, đóng kín nơi này, ngăn cản thần tiễn, diễn biến ra một phương tự tại thiên. Giữ thái dương chân hỏa đốt cháy vạn vật! Lục Nha quát. Kim Ô cửu thái tử nghe như vậy, liền hợp đạo luyện hóa, nhập hư cực. Thái dương chân hỏa chiếu khắp tứ phương đốt cháy vạn vực. 81 cây đại kỳ hoàng kim bay lượn giống như những cây cột chống trời, mở ra 18 đám mây màu vàng, đập nát tất cả. Trên 100 đạo thần tiễn bị chặn ở bên ngoài, không thể tiến vào, có thể nói là một kiện bảo kỳ vô cùng đáng sợ,